Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 486. Suy đoán, góc truyện audio.com, y như cầm đoán, viên hồn cốt đó cuối cùng cũng dùng phương pháp đấu giá để thu về như là viên hồn cốt lúc nãy. Nhưng tiếc rằng nó lại không được hào phóng đến mức làm quà tặng cho cầm nếu mà Sử Lai Khắc chiến thắng. Mà cũng phải thôi, thứ nhất là cầm không có hiện mặt nên người ta cũng không biết anh có nhu cầu. Người ra mặt lại là Hoắc Vũ Hạo, hiển nhiên là hứa tặng một cái hồn cốt rồi giờ lại cho thêm một cái hồn cốt nữa thì. Quả thật quá hào phóng rồi. Hơn nữa cái này là 10 vạn năm hồn hoàn đó. Thậm chí vị điên hạ sau màn kia sợ cũng không thể nào có quyền quyết định Nga được đi. Dù sao thì nó cũng không phải như hồn cốt băng bích hạt nếu không có cực hạn võ hồn là không thể hấp thu a. Giữ lại biết đâu gặp được người có thể chịu đựng mà sử dụng được hồn kỹ thì không phải là có thể có thêm một cường giả nữa a. Nhưng hiển nhiên cầm cũng không có ý định bỏ qua, nên nhớ hắn vẫn còn một thân phận nữa đó là người đứng đầu truyền linh tháp. Chỉ cần hắn bắn tiếng thì nếu không phải là ngu ngốc hoàng thất tinh la nhất định sẽ đồng ý đi. Vật này rồi thì cũng về tay hắn thôi, và cứ thế cuộc đấu giá đã kết thúc tốt đẹp và những vòng tiếp theo lại diễn ra tốt đẹp. Bên cạnh việc các thành viên chủ chốt dần khỏe lại cầm cũng dần ẩn vào sau màn. Dù sao thân phận hắn cũng khá nhạy cảm tham gia thì được nhưng mà tham gia nhiều thì không nên. Nếu lộ ra việc cầm là vô vũ hồn thì chỉ sợ sẽ có rắc rối to a. Thậm chí cả học việc cũng bị ảnh hưởng. Thử nghĩ xem, học việc Sử Lai Khắc đứng ngoài quan chiến và làm ngư ông đắc lợi. Đảm bảo sẽ khiến cho cao tầng các nước cảm thấy khó chịu cho mà xem. Điều đó thì cầm cũng như là Huyền Lão không muốn xảy ra. Do đó anh chàng cứ ẩn mình để thành nhân tố thần bí vẫn hơn. Quan trọng hơn là cầm để tâm đến tà hỏa của Mã Tiểu Đào hơn. Bởi theo cốt truyện, trận đấu tiếp theo với Tinh La Hoàng gia học viện sẽ là bước ngoặt trong việc Mã Tiểu Đào đi vào con đường tà hồn sư đi. Theo thông tin hắn nhận được, công chúa Cửu Cửu cũng đã chuẩn bị cho mình một tinh thần hệ hồn linh mà còn đạt đến vài vạn năm. Với nó, kỹ năng của tinh quang võ hồn sẽ càng tăng cường. Nhóm Hoắc Vũ Hạo có thể phá được không còn chưa biết được. Cầm không nghĩ rằng cả đám sẽ thua bởi dù sao cũng có hai hồn đế. Nhất là trong đó còn có một người có hồn linh còn một người thì chẳng khác gì quả bom nổ chậm. Cái cầm sợ là quả bom nổ chậm kia sẽ bùng phát trước cả cuộc chiến với Nhật Nguyệt học viện ấy chứ. Và y như anh chàng đoán, cuộc chiến diễn ra gian khổ hơn nhiều. Có hồn linh trợ giúp Cửu Cửu có thể đứng vững trước đòn tấn công tinh thần lực cực mạnh của thiên đế truy. Nhưng hiển nhiên là lớp phong ấn Mã Tiểu Đào cũng yếu đi rất nhiều và đã bị cô nàng phá được. Tuy nhiên, để có thể phá được nó thì Mã Tiểu Đào cũng mất kiểm soát tà hỏa rồi. Và một hồi chiến đấu không cân sức bắt đầu xuất hiện. Cũng cùng lúc cuộc chiến kết thúc cầm lao nhanh lên sân đấu. Ôm lấy Mã Tiểu Đào đang bị tà hỏa dày vò mà tiến vào trong góc tối. Vừa đi anh không ngừng sử dụng hồn hoàn để cho hồn khí hay nói chính xác là chân khí bản thân có thêm hàn khí giúp áp chế tà hỏa dễ dàng hơn. Nhưng anh cũng không biết chút hàn khí đó lại đưa đến một số thắc mắc không cần thiết của vài vị hồn linh đặc biệt. Chỉ thấy hàn khí tiến đến chỗ Hoắc Vũ Hạo gần đó. Dù cho anh chàng đã hôn mê, góc truyện audio.com, nhưng những hồn linh trong người anh vẫn cảm nhận được. Băng đế khẽ nhíu mày nói, ê tên phế vật ngươi có cảm nhận thấy không? Thiên mộng băng tầm cũng khẽ nhíu mày, có, là sức mạnh của tuyết đế, dù rất nhạt. Nhưng sao nó lại có trên người tiểu tử kia? Không phải tuyết đế ở băng nguyên sao? Băng đế hơi trầm mặc lại nói. 5 năm trước chúng ta cảm thấy dao động của tuyết đế nhưng nó rất yếu. Quanh đó chúng ta cảm thấy từng luồng khí tức mạnh mẽ. Sợ loài người sử dụng thủ đoạn bỉ ổi để bắt lấy tuyết đế nên chúng ta điều quân đến cứu. Cuộc chiến đó thảm liệt không nói nên lời. Đến cả ta cũng bị thương khá nặng. Nếu không phải vậy thì chưa chắc ta đã sợ thiên kiếp đột phá kia. Nhưng mà sau cuộc chiến đó, đột nhiên chúng ta cảm thấy khí tức của tuyết đế lên cao rồi tắt hẳn khiến cuộc chiến mới dừng lại, nếu không thì có lẽ cuộc chiến càng thảm liệt hơn. Nhưng mà cũng từ đó, chúng ta không tìm được thêm bất cứ khí tức nào của tuyết đế cho đến hôm nay. Sợ rằng cô ấy đã lành ít dữ nhiều, thiên mộng băng tầm khẽ trầm ngâm rồi hỏi, có khả năng nào cô ấy trở thành hồn linh không? Không thể nào, lúc đó tuyết đế đã yếu lắm rồi, tất nhiên không thể kiên trì được đến 5 năm cơ chứ. Đúng lúc này Y Lai Khắc Tư xuất hiện và nói, tiểu trùng tử cùng tiểu băng hạt không cần phải thắc mắc đâu. Chưa chắc sau 5 năm không thể nào thành hồn linh, băng đế cùng với thiên mộng băng tầm khẽ quay lại chăm chú nghe. Y Lai Khắc Tư khẽ trầm ngâm rồi nói, tuy ta đến thế giới này không lâu mà đa số chìm vào giấc ngủ nhưng mà ta vẫn có những hiểu biết nhất định. Nhưng mà do không có gì chứng thực nên ta vẫn không nói. Tuy nhiên bây giờ thì ta đã biết rồi. Hồn hoàn của các người được tạo ra từ linh hồn của chính các người. Cái gì? Không thể nào, không gì là không thể. Theo những gì ta biết thì sau khi hồn thú chết thì hồn hoàn hiện ra ư? Ta vẫn luôn thắc mắc cái đó là gì? Một dạng năng lượng khác hay là một dạng như là yêu hạch, là kết tinh của hồn thú? Khó mà chứng thực được nó là cái gì. Nhất là sau khi hắn tiến đến hỏi ta về vong linh pháp sư thì ta càng thắc mắc nhiều hơn. Và đến hôm nay, sau khi tổng hợp các chi tiết ta đã tổng kết ra được điều đó. Hay nói chính xác hơn là một loại linh hồn kết tinh đặc biệt đi. Bình thường khi mà liệp sát hồn thú thì linh hồn của nó cũng chết đi, để lại những hồn hoàn không có quá nhiều linh tính. Nhưng mà nếu hồn thú nguyện ý hòa hợp cùng với hồn sư sẽ tạo ra hồn linh như mọi người đã biết. Nhưng mà Tuyết Đế đã chết rồi à? Sao có thể, linh hồn là thứ thần bí mà không có ai có thể lý giải hoàn toàn. Đến cả ta cũng chỉ lý giải nhất phần mà thôi. Như đã nói ở trên, hồn thú chết đi để lại hồn hoàn có thể là kết tinh của linh hồn. Tuy do linh hồn đã chết nên nó có thể coi là tử vật, nhưng mà nếu linh hồn đó còn sống mà được hấp thu thì sao? Nếu vậy thì theo lý thuyết tất nhiên vẫn có khả năng cứu được. Dù cho không biết cần trả giá những gì mà thôi. Và có thể Tuyết Đế mà các người nói đến chính là một trường hợp như vậy. Có thể do cô ấy quá cường đại nên linh hồn còn có ý thức, mà cũng có thể là do tác động của bên ngoài. Ngược lại cần gặp mặt mới có thể biết chính xác được đi. Cả đám lại lâm vào trầm mặc. Cách chương.